quyến rũ ông chú tuổi Bam. Chương 169, 169, trừng phạt hợp lý 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Viên hơi bực mình, nhưng khi thấy Thị Minh Nghiên nhìn mình đầy ẩn ý, cô ta chợt hiểu ra gì đó. Bèn vui vẻ tiễn Thị Minh Nghiên ra về. Hai người tìm một chỗ vắng người nói chuyện. Thị Minh Nghiên vừa dứt lời, Nam Viên liền biến sắc. Kế hoạch này do em nghĩ ra đấy à? Thị Minh Nghiên vội lắc đầu. Không phải, không liên quan gì đến em cả. Bà cô ta làm việc trong nhà máy của nhà em. Mà cô ta chướng mắt Thẩm Lương Hạ cũng lâu rồi. Cô ta không thể để Nam Viên nghĩ mình là người độc ác được. Bằng không sau này có theo đuổi được Nam Thành thì ông bà Nam sẽ là một chướng ngại khó vượt qua. Từ bé cô ta đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy. Đương nhiên là biết làm thế nào để được người khác quý mến. Miễn sao em không phải kẻ chủ mưu là được. Minh Nghiên à, chuyện này quá độc ác. Người khác làm thì thôi, chúng ta không xen vào. Nhưng chúng ta không thể tự ra tay được. Nam Viên ôn tồn khuyên nhủ. Nghĩ đến nguy cơ mà gia đình mình có khả năng gặp phải, cô ta cảm thấy đây chính là một cơ hội tốt. Tốt nhất là em nên tránh xa chuyện này. Không ngăn cản bọn họ nhưng không được dính dáng gì hết. Biết chưa? Em biết rồi. Thị Minh Nghiên hiểu. Ý Nam Viên là, không cần biết quá trình và kết quả có ra sao thì cô ta cũng phải xử lý người bạn học của mình cho khéo. Đừng để đối phương khiến mình bị liên lụy. Chị Nam Viên, chị nói xem nếu Tiêu Yến Thầm biết cô ta không còn trong sạch thì có còn muốn cô ta nữa không? Thị Minh Nghiên nhìn mặt đoán ý, dè dặt lên tiếng. Nam Viên cười nhạo, ai mà biết, ai mà biết. Thẩm Lương Hạ vừa ăn tôm ngâm tương vừa trả lời câu hỏi của Tiêu Yến Thầm. Nhìn điệu bộ Nam Viên là biết cô ta có mưu đồ. Bởi thế nên lúc thầy chủ nhiệm bảo em mời phụ huynh em bèn từ chối ngay. Nói đùa chứ Thẩm Kiến Quốc mà bênh vực em thì có mà trời sập. Ông ta là ba em. Nếu đã không quan tâm đến em thì cớ sao còn đón em về nhà. Tiêu Yến Thầm nghĩ mãi không hiểu nổi chuyện này. Nếu đã muốn làm ngơ thì tại sao nhà họ Thẩm lại đưa cô về? Lại còn chu cấp cho bà ngoại không ít tiền chữa bệnh. Không nói đâu xa, xét riêng tiền tiêu vặt không thôi thì nhà họ Thẩm cũng khá hào phóng với cô rồi. Sao em biết được? Có lẽ vì sức khỏe Thẩm Nhuy không tốt. Nhà họ Thẩm sợ không có người nối nghiệp. Nhưng rồi bọn họ thấy em lảng vảng trước mặt thật chướng mắt. Dù gì em cũng là kết quả của một sai lầm. Thẩm Lương Hạ quyết định nói thật có chọn lọc để tránh bị Tiêu Yến Thầm nghi ngờ. Món tôm ngâm tương bỗng dưng mất ngon. Đáp án này quả là có lý. Không thể chê vào đâu được. Tiêu Yến Thầm khẽ gật đầu. Dù vẫn còn hơi nghi ngờ. Nếu chỉ vì vậy mà bị bọn họ quản thúc thì em cũng chẳng cần thiết tha nhúm của cải của nhà họ Thẩm làm gì. Sau này em có muốn mở công ty hay gì thì anh. Tiêu Yến Thầm còn chưa dứt lời đã bị người ta nhét một miếng to vào miệng. Anh ăn cá đi. Thẩm Lương Hạ buông đũa. Chống cằm nhìn anh. Ngon không? Em đánh trống lảng kém quá. Chú Tiêu nhai nhóp nhép. Mỉm cười nhận xét. Thẩm Lương Hạ vờ như không nghe thấy. Tiếp tục gắp cho anh một con tôm ngâm tương. Anh nếm thử món này nữa. Con tôm đã được bóc vỏ. Thịt tôm trắng mềm đập vào mắt. Tiêu Yến Thầm thở dài. Dù em đánh trống lảng quá lộ liễu thì anh vẫn thích. Biết làm sao đây? Thẩm Lương Hạ cười tít mắt. Không ngừng gắp thức ăn cho anh. Tiêu Yến Thầm cứ thế ăn hết mấy viên đạn bọc đường này. Sau đó còn đòi hỏi một nụ hôn. Đã đưa được cô về đây thì Tiêu Yến Thầm cũng có cớ để giữ cô ở lại. Đưa em về trường lần nữa cũng mất công mà chẳng để làm gì. Vả lại em có chắc sau khi về trường, bạn học và giảng viên sẽ không tìm em dò hỏi hay không? Em nghĩ mình có nghỉ ngơi nối không? Chú già ngẫm nghĩ rồi nói thêm. Anh quên nói với em một chuyện. Tài xế của anh đã tan tầm rồi. Nếu em muốn quay về trường thì chỉ có thể gọi xe hoặc đi bộ về thôi. Thật ra anh cũng chẳng muốn giữ em lại đâu. Nhưng anh thấy hôm nay để em về trường thì không được ổn cho lắm. Đêm hôm khuya khoắt mà để một cô gái như em xuống núi thì ai mà biết được có thể xảy ra chuyện gì chứ. Thẩm Lương Hạ đặt cốc nước sơn cha trên tay xuống. nhìn chăm chú vào gương mặt nghiêm túc của anh. Cô cũng nghiêm túc thảo luận. Vấn đề đầu tiên anh nêu ra còn có lý. Nhưng hai vấn đề sau đó thì hoàn toàn chẳng có gì đáng ngại. Hả? Tiêu Yến Thầm đang uống trà bỗng khựng lại. Hiện tại, quả thật cả nơi này chẳng còn ai biết lái xe. Không tin em cứ hỏi bọn họ mà xem. Tiêu Yến Thầm liếc quản gia. Bác quản gia vội vàng phủ nhận. Xin lỗi cô Thầm, tôi không biết lái xe. Thẩm Lương Hạ trợn tròn mắt. Chẳng buồn che giấu vẻ khinh bỉ dành cho hai người họ. Cách chương.